Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, lại về học viện. Đang trầm mặc trong không khí, Đai Ly đem lực chú ý lần nữa tập trung đến thần đạo kết tinh bên trên. Một phen so sánh, nhận biết đằng sau, rất nhanh đoán chừng ra lần này nếm thử chữa trị đại khái tiến độ. Trầm ngâm tính toán một chút, hoàn toàn chữa trị cần thiết thời gian cùng tiêu hao. Đai Ly quả quyết lần nữa làm ra 5 viên cầu đạo ngọc. Sau đó liền trực tiếp đem thần đạo kết tinh ném tới bản nguyên chi lực chùm sáng bên trong. Mặc cho nó chậm rãi tự động chữa trị, chờ sự kiện lần này giải quyết tốt đẹp, triệt để có một kết thúc về sau. Đằng sau lữ trình cũng có thể lần nữa nâng lên chương trình hội nghị, nhìn bên cạnh tư thái khác nhau, đồng thời đều rất đẹp 4 vị muội tử. Đai Ly dùng mang theo thương thảo ý vị ngữ khí nói ra. Đằng sau ta nghĩ về nhờ lần thành linh năng học viện nhìn một chút. Các ngươi có khác ý nghĩ sao? Nghe được Đai Ly thanh âm, các muội tử ánh mắt thống nhất tập trung tới, sau đó nhao nhao lắc đầu. Biểu thị không có ý kiến. Cứ như vậy, sự kiện lớn hoàn tất về sau, Đai Ly liền động thân mang theo các muội tử lân cận chạy về Yêu Lân Thành, trở lại cái kia khởi điểm nơi ở. Nhanh thời gian 4 năm, cũng không biết trước kia những bạn học kia còn có các lão sư qua thế nào. Bất quá lâu như vậy thời gian, nói không chừng có chút học trưởng đều tốt nghiệp, e sợ trở về cũng không gặp được. Đai Ly thấp giọng cảm khái, để Mikoro hồi tưởng lại lúc đầu cùng Emilia, còn có những cái kia trung giai học trưởng cùng một chỗ tiến về thần phong rừng rậm thám hiểm sự. Tình, sự kiện lần này, cũng coi là một lần kia kéo dài, vô luận là gặp phải Julia vẫn là ma tộc âm mưu, đều cùng lúc trước lần kia học viện lịch luyện thoát không ra quan hệ. Không thể nói là tốt là xấu. Nhưng là lần này vơn quanh nửa cái đại lục lữ hành, xác thực bởi vì nó mà lên. Tại riêng phần mình suy nghĩ bay xa bên trong, Julia hoàn thành đối với phong ấn gia cố, đem một cạn một sâu hai đầu thông đạo bổ, phòng ngừa bởi vì nàng rời khỏi tạo thành phong ấn suy yếu, hậu cố vô ưu. Đoạn này thật gần lộ trình, tại Đai Ly thực lực hôm nay dưới, rất nhanh liền vượt qua được. Nơi xa cái kia quen thuộc tường thành, xúc động Đai Ly cùng Mikoto trong lòng một ít hồi ức. Sau đó tại lui tới cư dân cùng thủ vệ ánh mắt hâm mộ bên trong, Đai Ly mang theo các loại mỹ nữ cất bước tiến về linh năng học viện chỗ thành phố đông khu. Tại dần dần nhớ lại cảm giác quen thuộc cảm giác bên trong, một đoàn người chậm rãi đi tới linh năng học viện trước cổng chính. Ngay sau đó liền tại gác cổng không xác định trong ánh mắt, không hề dừng lại một chút nào đi vào. Nhìn xem đi xa 5 đạo bóng người, trực ban một vị cao gầy gác cổng, đối với đồng bạn nghi hoặc mà hỏi thăm, người có từng thấy mấy vị này học sinh sao? Có như thế mỹ lệ các loại bề ngoài, trong trường học hẳn là cũng có chút danh khí. Nhưng là vì sao ta không có một chút ấn tượng? Bị hỏi đến đồng bạn, cũng không có một cái nào đáp án xác thực, chỉ có thể mơ hồ đáp lại nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cho dù bọn họ không phải học viện học sinh, mấy vị không đến 20 tuổi thanh niên nam nữ, có thể dẫn xuất thứ gì đại sự? Đồng bạn hỏi lại, xác thực rất hợp lý, nhanh chóng thuyết phục có chút bận tâm nam tử cao gầy. Đằng sau hai người liền không tiếp tục để ý tiến vào trong mấy người. Lần nữa thổi lên con bò đến, đuổi lấy nhàm chán đứng gác thời gian. Bên này, đi vào quen thuộc ký túc xá trước mặt, Đai Ly mang theo hiếu kỳ tâm tư, muốn nhìn một chút nguyên bản căn phòng. Phải chăng có những người khác cư ngụ tiến vào trong, lấy ra lãng quên tại trong không gian giới chỉ bộ nơi hẻo lánh chìa khóa cửa. Cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, Đai Ly cổ tay nhẹ nhàng một lần phát lực, liền thuận lợi mở cửa phòng ra. Tình huống này để hắn có chút kinh ngạc. Học viện ký túc xá đều không mang theo thay đổi chìa khóa cửa sao? Nghe được Dai Li nghi vấn, Mikoto không có bất kỳ cái gì đáp lại dự định, trực tiếp không kịp chờ đợi đẩy ra ngăn ở cửa ra vào hắn. Đẩy ra cửa phòng liền chui vào, đám người nối đuôi nhau mà vào, sau đó liền thấy đến không nhuốm bụi trần, đồng thời cùng trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì khác biệt trong phòng bố cục. Thấy ở đây, vô luận là Dai Li vẫn là Mikoto, đều lộ ra phi thường kinh ngạc. Chúng ta ký túc xá, vậy mà không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngay cả trong phòng vật dụng cùng bài trí, đều giữ vững cùng lúc trước giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, chúng ta rời khỏi đằng sau, cái túc xá này cũng không có bị phân ra đi, ngược lại bị giữ lại. Hơn nữa còn có người đến đây định kỳ quét dọn. Nghe được Dai Li tràn đầy nghi vấn câu, Julia cùng Kaguya lập tức tò mò đánh giá căn phòng bốn phía. Vô luận là Dai Li cùng Mikoto hai người đã từng chung sống ký túc xá, vẫn là cái này bồi dưỡng được bọn hắn trường học, đều để cái khác trung nữ tràn đầy mới mẻ cảm giác. Ngay cả trong khoảng thời gian này linh động hơn không ít. Đã thuận lợi mở miệng nói chuyện Yukari, đối với nơi này cũng tràn đầy hứng thú, dù sao cũng là kế thừa vị kia xấu bụng lớn, rảnh rỗi, người mô bản tồn tại. Hơi hiện ra một điểm mánh khóe, liền đem nó khí chất hoàn toàn hiển lộ ra. Đây chính là Dai Li cùng Mikoto, sao huyệt ân ái, sao? Thật thú vị, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Làm không ít một ít xấu hổ sự tình a. Bị câu nói này làm có chút đỏ mặt Mikoto, lập tức lớn tiếng phản bác lên Yukari lời nói, sau đó vẫn như cũ không biết sống chết đi lên cùng nàng tranh luận. Đối với muốn đến Yukari muội thức trả thù, hoàn toàn không có một điểm dự cảm. Nhìn xem một câu qua đi, ngoại trừ Yukari, cái khác muội tử trên mặt đều có chút đỏ lên. Dai Li cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng không có giải thích cái gì. Dần dần mở ra từng cái căn phòng, Dai Li chăm chú quan sát một phen về sau, liền xác định chính mình suy đoán. Quả nhiên là dạng này, đã ký túc xá đều trả lại ta giữ lại, như vậy sợ học tịch cũng vẫn tồn tại như cũ. Phát tán tính phỏng đoán một cái, Dai Li đối với trường học an bài cảm thấy rất hứng thú. Dự định lập tức lên đường đi xác nhận một chút, gặp vẫn tại làm ầm ĩ lấy trung nữ. Dai Li sau khi suy nghĩ một chút, chỉ là lặng lẽ lộ ra Julia, đem ba vị u hồn muội tử lưu tại trong túc xá. Dọc theo đã từng dạo bước vô số lần bóng rừng nói. Dai Li nắm bên người nữ hài mềm mại tay nhỏ, thong thả tiến về trong trí nhớ năm thứ ba chủ nhiệm văn phòng. Một đoạn khoảng cách rất ngắn, quả thực là để ngọt ngào khẽ nói hai người đi hơn nửa giờ. Cách cửa sổ, nhìn xem gian phòng bên trong chính chăm chú làm việc Chu chủ nhiệm. Cái kia không có nhiều ít biến hóa dung mạo, vẫn là để Dai Li liếc mắt liền nhận ra được. Nghe được đẩy cửa thanh âm, Chu chủ nhiệm nghi ngờ ngẩng đầu lên, đang chờ suy nghĩ ai sẽ vào lúc này tìm chính mình lúc. Liền thấy đến tuổi trẻ một nam một nữ đi đến, nhìn thấy cùng 4 năm trước có biến hóa rất lớn Dai Li, Chu chủ nhiệm nghi ngờ hỏi: "Ngươi là?" Không đợi hắn nghi vấn hoàn toàn nói ra, Dai Li liền chủ động giải đáp: "Chu chủ nhiệm, ta là Dai Li a, 4 năm trước năm học tổng quán quân." Như thế rõ ràng minh bạch trả lời. Trong nháy mắt để Chu chủ nhiệm nhớ lại lúc trước cái kia đạo chói mắt thân ảnh. Nhìn thấy bây giờ đại biến dạng, thân hình cao lớn thành thục Dai Li, vị này trung niên chủ nhiệm, vẫn như cũ có chút phản ứng không kịp. Bất quá loại này bỗng cảm giác, cũng không có kéo dài bao lâu. Dù sao vị này chủ nhiệm, cũng là một vị cấp 6 hồn sư. Các phương diện đều so ra mà vượt người bình thường 20 tuổi cường tráng tiểu tử. Cảm thụ được Dai Li bây giờ vô cùng cường đại khí thế. Còn có bên cạnh hắn nữ hài trên thân. cái kia như là nhìn chăm chú bầu trời khổng lồ uy năng. Chu chủ nhiệm ổn định lại ánh mắt, sau đó phát ra một tiếng phức tạp cảm khái. Không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian 4 năm, thực lực của ngươi liền đã phát triển đến siêu việt trường học đạo sư tình trạng. Cùng ngươi cùng phê nhập học viên, rất nhiều còn dừng lại tại cấp 3 cấp 4 cấp độ bên trên. Có được thiên phú như vậy ngươi, khó trách sẽ một đi không trở lại. Toàn bộ đại lục mới là ngươi hiện ra dáng người sân khấu. Chu chủ nhiệm cái này không chút nào tiếc rẻ tán thưởng chi ngôn. Để Daily cùng Julia hai người đều mặt mày mỉm cười. Daily là bởi vì vị này đã từng lão sư tán thành mà cao hứng. Mà Julia thì là đơn thuần vì Daily mà cao hứng. Mặc dù biểu hiện tại bên ngoài đều là giống nhau, nhưng là bên trong tình cảm vẫn là có không người biết được khác biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.